Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, cho Shiva bí mật nhiệm vụ. Đệ tam đại nhân, ngài tìm ta. Shiva ở cửa gõ cửa một cái, đứng ở bên cạnh cửa sổ, đồng thời đưa lưng về phía Shiva. Đệ tam không có quay đầu, mà là bình tĩnh nói: Đã đến rồi sao? Vào đi, Shiva. Có chuyện gì sao? Đệ tam đại nhân. Đến khi Shiva sau khi đi vào, đệ tam mới, chỉ có, giống như ngày thường lộ ra nụ cười hiền lành quay đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục, vẫn như thế hoạt bính loạn khiêu. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa đâu. Đệ tam nhìn Shiva khởi sắc hồng nhuận, vừa cười vừa nói: Đa tạ đệ tam đại nhân quan tâm. Như vậy, Shiva, liên quan tới lần này xuất nhâm vụ ẩn nhiệm vụ, ngươi thấy thế nào? Đệ tam ngươi là cảm thấy ta làm ra phán đoán không thích hợp sao? Shiva nhìn đệ tam bình tĩnh nói: Ngươi cho là mình làm được cực kỳ thỏa đáng sao? Đệ tam hỏi ngược lại. Shiva cười cười: Ta nói thỏa đáng, ngươi nhất định sẽ đối với ta rất thất vọng a. Đệ tam không nói gì, xem như là thầm chấp nhận Shiva. Bất quá, ta cho là mình làm rất khá. Shiva lời nói để đệ tam ngẩn ra. Vốn tưởng rằng đem hắn gọi hắn sẽ thật tốt nghĩ lại chuyện của mình làm. Không ngờ tới Shiva dĩ nhiên nói ra như thế mấy câu nói tới. Ồ, có cái gì căn cứ sao? Trước đó, liên quan tới đệ tử Mizukage Yagura sự tình, cùng Mei Terumi cái này nhân loại, người biết được bao nhiêu đâu? Nghe vậy, đệ tam con mắt khẽ híp một cái. Nhất thời cảm thấy sự tình dường như không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng Shiva sẽ làm ra loại thất vọng này phán đoán là bởi vì kinh nghiệm không đủ. Bất quá hiện tại xem ra, dường như còn có cái gì ẩn tình. Dễ dàng, có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên, chợt, Shiva liền đem nhiệm vụ trải qua. Cùng Mei Terumi giết Yagura. Cùng với lúc trước liền phát hiện Yagura có thể bị người thao túng sự thực. Đệ tử Mizukage bị người thao túng. Tình báo này có đáng tin. Đệ tam nghe xong Shiva lời nói, cảm thấy lượng tin tức hơi lớn. Đường đường Mizukage lại bị người thao túng. Hơn nữa còn là một cái có thể hoàn mỹ khống chế vĩ thú Jinchuriki. Ta trên cơ bản có thể vững tin. Thế nhưng tình báo khởi nguồn, ta nói không nên lời. Shiva luôn không khả năng nói là mình kiếp trước xem qua cái này tập A. Quá xé. Vậy sao? Nếu như đúng như vậy ngươi sẽ làm ra phán đoán như vậy cũng không phải là không thể. Thế nhưng, vẫn còn có chút quá võ đoán. Đây là đệ tam làm ra phán đoán. Bởi vì bất kể là Yagura bị người thao túng vẫn là tin tưởng Mei Terumi. Việc này đều có chút quá xé. Mặc dù Shiva nói có lý có theo, thế nhưng đang làm vì Konoha Hokage xem ra, Shiva phán đoán hơi bị quá mức với trò đùa. Được rồi, chuyện này trước hết để ở một bên a. Ta hôm nay tới là bởi vì một chuyện khác. Một mặt nói đệ tam từ phòng làm việc trong bàn lấy ra một phong thư đi ra, giao cho Shiva trong tay. Hiện tại, ta muốn cho ngươi phát bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Shiva hỏi ngược lại. Không sai, bất quá, xác thực nói, cũng không tính là nhiệm vụ. Nguyên do bởi vì cái này có liên quan với ngươi. Shiva có chút mộng, không có làm tin tưởng đệ tam đang nói chút gì. Liên quan tới Konoha tam nhẫn ngươi biết được bao nhiêu? Jiraiya, Orochimaru còn có chính là cương thủ công chúa. Lần này nhiệm vụ chính là tìm được cương thủ công chúa. Sau đó đem phong thư này giao cho nàng. Nàng sẽ chỉ bảo ngươi nhẫn thuật. Nghe vậy, Shiva đồng tử co rụt lại. Lập tức bên trong bắt đầu lo lắng. Quả nhiên thân thể của chính mình là đã ra một vài vấn đề. Bom nguyên tử loại vật này quả nhiên không thể dùng linh tinh. Từ cái kia chủng trọng thương ngủ một giấc thì tốt rồi. Shiva liền đã nhận ra không thích hợp. Bất quá, tế bào dị thường phân liệt lại làm cho Shiva cho rằng cái này cũng không phải chuyện gì xấu. Sợ rằng lần này nhiệm vụ tìm được Sunet cũng không phải là bởi vì muốn Sunet giáo dục chính. mình nhẫn thuật, mà là bởi vì mình thân thể vấn đề. Bây giờ Konoha không có biện pháp giải quyết, cần cương thủ công chúa chữa bệnh nhẫn thuật mới được. Tế bào nham biến, sợ rằng đây mới là Shiva thân thể xuất hiện nguyên nhân thực sự. Bởi bom nguyên tử bạo tạc, Shiva thân thể bị bức xạ hạt nhân lan đến, nhiễm tế bào xảy ra nham biến. Như vậy cũng liền có thể giải thích tế bào dị thường nứt ra. Bất quá, lấy Shiva đối với chữa thương phương diện nghiên cứu, tế bào phân liệt như thế nào đi nữa dị thường, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cả đêm liền khỏi hẳn loại này trọng thương. Càng không thể nào làm được tái sinh loại này chuyện nghịch thiên. Duy nhất có thể để giải thích chính là, chính mình chakra hộ chủ tiến hành can thiệp. Nghĩ tới đây, Shiva đối với mình chakra liền là có tiến một bước phỏng đoán. Cương thủ công chúa sao? Thì ra là thế, là nhìn chúng ta và hắn ủng có một dạng quái lực. Ma cham, sao? Nếu đệ tam tìm một lý do như vậy, Shiva không có lý do không đi đón ý nói hùa hắn. Hơn nữa, bất định sau này tiên nhân hình thức còn cần Sunet trợ giúp. Ta biết rồi, đệ tam đại nhân, cái này nhiệm vụ ta sẽ hoàn thành. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ thân phận tốt nhất. Tuy là ngoại giới người không biết ngươi hình dạng thế nào, thế nhưng Uchiha Shiva tên này đã là mọi người đều biết. 7 tuổi Uchiha thiên tài giết chết đệ tử Mizukage, đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Ngươi lên đường thời gian là ở 3 ngày sau. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo trở về chuẩn bị một chút đi. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhận lấy nhiệm vụ sau đó, Shiva chính là cáo từ đệ tam. Hắn không có trở về y viện, mà là về tới chính mình cái kia quen thuộc nhà gỗ nhỏ. Liên quan tới cái phong thư đó, bên trong viết cái gì Shiva cũng không biết. Phong thư bên trên thêm phong ấn, chắc là chỉ có Sunet mới có thể mở ra phong ấn. Bên trong viết cái gì Shiva cũng đoán ra đại khái. Đơn giản chính là liên quan tới chính mình thân thể xảy ra vấn đề sự tình. Người khác mặc dù không biết, thế nhưng tế bào nham biến, cái này nhưng là Shiva đã từng nghiên cứu cường hạng. Mới trở lại nhà gỗ nhỏ, liền thấy Uchiha Tenasa một người ngồi ở trước nhà gỗ nhỏ, mặt chính là cái kia trên bậc thang. Chứng kiến Shiva đã trở về, lập tức lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng, chạy tới. Shiva ka, người đã trở về. Shiva sờ sờ Koizumi đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đối với người Shiva Kata đã trở về. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Ninja trường học hôm nay không có lên giờ học sao? Hành, ngu ngốc Shiva ka, ngươi đều quên có thể dùng ảnh phân thân rồi sao? Ha ha, ta còn thực sự đã quên. Shiva cười sờ sờ chính mình. Đã trải qua nhiều như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, ninja trường học sự tình phảng phất là rất sớm chuyện lúc trước một dạng. Được rồi, Shiva ka, đừng nói nữa, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Ngươi đang nói cái gì? Cô Izumi, ta đã được rồi, đừng nói nhảm. Shiva ka, ngươi cái dạng gì ta còn không biết sao? Tất cả nói, hiện tại muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi còn chạy loạn khắp nơi. Cô Izumi ngồi ở trên bậc thang, vươn chân nhỏ, sau đó đem Shiva đầu đặt ở chính mình đại thối lui. Shiva giật mình, một cỗ nhào nặn mềm cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Sau đó còn ngửi được một hương vị, nghĩ thầm, đây chính là trong truyền thuyết đầu gối. Thật là thoải mái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.